Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1557. Đệ 1557 chương bị tuyển. Lúc này trong viện một người thân xuyên bạch y trung niên nam tử cười đã đi tới. Hắn cùng Hàn Phương tương đối quen thuộc. Cười hô, sư huynh, lại đưa tân nhân lại đây. Hàn Phương trước giới thiệu nhà dưới ngọc. Vị này chính là mới từ hạ giới chấp hành nhiệm vụ trở về phòng sư huynh. Hắn phát ra đi hai quả ngoại môn đệ tử mời lệnh. Lần này vừa vặn hồi tông môn liền cùng nhau dẫn người lại đây, trung niên nam tử khách khí vô cùng. Cười nói, gặp qua phòng sư huynh. Sau đó mới đưa ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trên người. Xem kỹ hương vị càng đậm mần đi trong viện đi lại người nghe được Hàn Phương nói không ít đều toát ra kinh ngạc chi sắc, ngẫu nhiên cũng có người trên mặt lộ ra một loại tức giận bất bình. Phong Ngọc khẽ cười một tiếng, sư đệ hảo, hai vị này tiểu hữu là ta từ hạ giới tìm kiếm mà đến. Gần nhất mấy ngày mong rằng hỗ trợ chăm sóc một vài, Phong Ngọc trắng ra nói. Trung niên nam tử gật gật đầu, sư huynh yên tâm. Ta sẽ, hắn cũng chỉ là ngoại môn một người quản sự đệ tử mà thôi. Nếu là này hai cái hạ giới người thí nghiệm thiên phú cùng khảo hạch qua quan. Như vậy địa vị của bọn họ là bằng nhau. Thậm chí hai người thiên phú tư chất nếu là thí nghiệm ra tới ưu tú. Tương lai ở tông môn có khả năng phát triển so với hắn hảo. Hắn tự nhiên sẽ không cấp hai người dày nhỏ xuyên. Hàn Phương đối Ngu Thanh Thiền hai người giới thiệu nói, vị này chính là ngoại môn quản sự đệ tử Lý Chí. Các ngươi kêu hắn Lý Sư Huynh đó là, đến lúc đó cũng sẽ từ hắn thông chi các ngươi thí nghiệm thiên phú thời gian. Cũng mang các ngươi qua đi, Lý Sư Huynh hảo. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần khách khí cười cười, Lý Chí tu vi đồng dạng là người linh cảnh, các nàng là ngang hàng, sư đệ, sư muội hảo. Lý Chí thái độ cũng tương đối hiền lành, vừa lúc bên này trong viện còn dư lại hai cái phòng. Các ngươi liền trước trụ hạ đi, hảo, phiền toái, hai người gật đầu, Lý Chí mang theo mấy người đi tới sân góc hai cái phòng. Đẩy cửa ra bên trong bài trí thực ngắn gọn, hai vị trước nghỉ ngơi, ta có việc sẽ thông chi của các ngươi. Lý Chí nhìn ra được tới phòng Ngọc có chuyện muốn cùng hai. Người nói, tức thời tránh đi. Hảo, Hàn Phương cũng tương đối thức thời cùng Lý Chí đi ra phòng. Phong Ngọc nhìn Ngu Thanh Thiền hai người nói, ở chưa xác định vì ngoại môn đệ tử phía trước, các ngươi hai người không thể rời đi này tòa sân, nếu không đem đã chịu xử phạt hoặc là hủy bỏ nhập môn tư cách trong viện những người đó cũng là. Cùng chúng ta giống nhau phải làm thiên phú thí nghiệm nhập môn đệ tử sao? Ngu Thanh Thiền hỏi, Phong Ngọc cười gật gật đầu. Không tồi, mỗi cách mấy năm tông môn liền sẽ tuyển nhận một đám đệ tử. Những người này đã thông qua tầng tầng sàng chọn, hiện tại cùng các ngươi giống nhau thuộc về bị tuyển đệ tử thấp nhất nhập môn tu. Vì là linh thánh, chỉ cần thông qua thiên phú thí nghiệm cùng khảo hạch có thể trực tiếp tiến vào ngoại môn. Nếu là thiên phú giống nhau khảo hạch biểu hiện cũng không tính quá kém tắc sẽ tiếp tục làm bị. Tuyển đệ tử, một năm đến ba năm chi gian đều có thể lại lần nữa tham gia khảo hạch. Nếu là ba năm sau còn không thông qua liền cuốn gói chạy lấy người, thì ra là thế. Khó trách ta nhìn bọn họ tuổi tác đều không lớn, tu vi lại đều không tồi, Ngu Thanh Thiền nói. Quy nguyên thành thủ đại môn chính là linh đế, lại đến nay đó bị tuyển đệ tử. Linh thánh cùng linh đế tại hạ thiên cảnh địa vị cung tại hạ giới kém quá lớn. Tại hạ giới linh đế đã là một phương bá chủ, khác biệt đãi ngộ quả thực là trời và đất, khó trách rất nhiều mới phi thăng mà đến hạ giới người tâm tính trong thời gian ngắn khó điều chỉnh. Lại đây, Phong Ngọc nghĩ nghĩ nói, hai ngày này các ngươi đều không cần đi ra ngoài, tĩnh tâm chờ đó là, hắn bổ sung một câu, viện này còn có hậu viện, nơi đó người càng nhiều, ta vừa rồi dò xét hạ. Toàn bộ trong viện bị tuyển đệ tử vượt qua 300 người. Bất quá cuối cùng có thể thuận lợi tiến vào ngoại môn tuyệt đối một thành đô sẽ không có. Nếu là có người tới cửa bộ khẩu phong hoặc là kết giao. Các ngươi tùy ý tiếp đại đó là, hảo. ngoặc kép, hết chương.